Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3653, Nghịch Thiên Chi Nhân. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nói đến cấm kỵ, hai chữ thời điểm cốt ma trong hốc mắt linh hồn chi hỏa, không ngừng nhảy lên, để lộ ra thật sâu kiên kỵ còn có hướng tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô cùng phức tạp, cấm kỵ chi lực, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh tâm lý chấn động nghe được cấm kỵ chi lực, hắn liền nghĩ đến Tạ Niệm Khanh. Lúc trước vị kia, Hồng Dương, đến mang đi Tạ Niệm Khanh cùng Tạ Niệm Quân thời điểm, liền từng đề cập tới Tạ Niệm Khanh kiếp trước phụ thân, chính là cấm kỵ, hai cái này, có quan hệ gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cái gì là cấm kỵ chi lực? Lục Minh hỏi trong lòng nghi ngờ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cụ thể cái gì là cấm kỵ chi lực ta cũng nói không rõ ràng, rất thần bí, nhưng có thể khẳng định là, đây là một loại đoạt thiên địa tạo hóa, sức mạnh nghịch thiên, một khi lấy được dung hợp, bản thân thiên phú sẽ đạt tới một cái mức không thể tưởng tượng nổi, tiền đồ tương lai, không thể đo lường, đây là một loại vô thượng bảo vật, cái gì cũng so ra kém bảo vật. Nhưng là ta nghe đến một cái truyền thuyết thiên cung, cực kỳ kiêng kỵ cấm kỵ chi lực, một khi biết rõ cấm kỵ chi lực, sẽ không tiếc bất cứ giá nào lấy được, cho nên ta suy đoán, thần long tộc liền là vậy đến cấm kỵ chi lực, cho nên mới sẽ lọt vào thiên cung diệt môn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cốt ma nói, thiên cung đều kiêng kỵ lực lượng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh bị kinh hãi sâu đậm. Hồng Hoang vũ trụ thiên địa sơ khai, vũ trụ ra đời nguyên thủy thần linh, niên đại đó, vì thủy thần thời đại, nguyên thủy thần linh xưng bá thế giới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, về sau thiên cung xuất hiện cùng nguyên thủy thần linh quyết chiến, cơ hồ đem nguyên thủy thần linh toàn diệt, từ nay về sau thiên cung cao cao tại thượng, quản hạt đại thiên vũ trụ, chí cao vô thượng, tiến nhập thiên cung thời đại. Mạnh mẽ như vậy thiên cung, đều sẽ kiêng kỵ cấm kỵ chi lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy, Tạ Niệm Khanh kiếp trước phụ thân, được xưng là cấm kỵ, phải chăng cùng cấm kỵ chi lực có quan hệ? Nếu quả như thật là như thế, như vậy, Tạ Niệm Khanh kiếp trước vị trí gia tộc địch thủ, há không phải chính là thiên cung? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giờ khắc này, Lục Minh nghĩ tới rất nhiều. Đồng thời, hắn tâm cũng có chút lửa nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không ngớt cung đô kiêng kỵ lực lượng, nếu là lấy được như vậy. Càng nghĩ, Lục Minh tâm, lại là lửa nóng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá vừa nghĩ tới trước đó hỏa linh tộc những người kia, Lục Minh lắc đầu thở dài. Nhưng có thể hắn còn không có tới gần, liền biến thành tro bụi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền thiên cung đều kiêng kỵ lực lượng, hiển nhiên không có dễ dàng như vậy lấy được. Lúc này, cốt ma tựa hồ cũng tâm sự nặng nề, không có tiếp tục nói chuyện, tựa hồ đang suy nghĩ lấy cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là không lâu sau đó, mộng ảo không gian bên trong, lại sôi trào. Bởi vì thiên cung người ra mặt, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hơn nữa còn là thiên cung một tôn đại nhân vật, là bởi vì một sợi kia khí lưu. Trước đó, có người đem hỏa liên hoa bên trên khí lưu truyền đến mộng ảo không gian, đưa tới thiên cung chú ý, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gocchuyenaudio.com, cái này chấn động toàn bộ tinh không? Thế mà có thể gây nên thiên cung đại nhân vật chú ý, bảo vật gì kinh người như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là càng kinh người còn ở đằng sau. Thiên cung một vị đại nhân vật trực tiếp ra mặt lên tiếng, để ở long tộc mẫu tinh bên trong thiên kiêu, đem một sợi kia khí lưu lấy được, bất kể là hòa hợp chính mình dùng, vẫn là dùng bảo vật thu hồi đến, nhất định phải lấy được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nếu ai lấy được thiên cung sẽ sắc phong hắn làm thiên tử, hoặc là thiên nữ. Đầu này tin tức vừa ra toàn bộ hồng hoang vũ trụ, vô số chủng tộc, vô số thế lực, đều vỡ tổ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, liền xem như 10 hạng đầu chủng tộc đều náo động khắp nơi. Chỉ cần lấy được đạo kia khí lưu thiên cung liền sẽ sắc phong làm thiên tử, hoặc là thiên nữ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô số người đỏ ngầu cả mắt, đặc biệt là tiến vào long tộc mẫu tinh bên trong các tộc thiên kiêu nhìn thấy về sau, trong mắt tất cả đều là tham niệm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mà những cái kia không có tiến vào long tộc mẫu tinh toàn bộ đều là ước ao ghen tị. Một khi leo lên thiên tử hoặc là thiên nữ kia liền là thẳng tới mây xanh, cá chép hóa rồng A, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây chính là thiên tử hoặc là thiên nữ A, chỉ có trong thiên cung cao cấp nhất yêu nghiệt thiên kiêu, mới có thể được sắc phong làm thiên tử thiên nữ, thật giống như, một cái dân chúng bình thường, lập tức trở thành hoàng tử hoàng nữ một dạng, thân phận tăng lên 1000 vạn lần. Kỳ thật thiên cung thường cách một đoạn thời gian, liền sẽ ở hồng hoang vũ trụ tuyển nhận một nhóm thiên kiêu tiến vào thiên cung bồi dưỡng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là những cái này thiên kiêu tiến vào thiên cung về sau, chỉ có thể trở thành thiên binh. Liền tựa như thế tộc hoàng triều bên trong, thiên binh chính là binh lính bình thường, mà thiên nữ thiên tử kia liền là hoàng tử hoàng nữ, thân phận chênh lệch 108.000 dặm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, các tộc thiên kiêu, sẽ không đỏ mắt mới là lạ. Nhưng là, vừa nghĩ tới cái kia hỏa liên hoa chung quanh nguy hiểm như vậy, rất nhiều người tâm lạnh một nửa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nên làm thế nào chiếm được luồng khí kia? Có người ở mộng huyễn thần ngọc bên trong hỏi thăm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhanh thiên cung đại nhân vật liền cấp ra hồi phục. Một sợi kia khí lưu chính là năm đó thần long tộc cường giả luyện chế, bị phong ấn ở nơi này vô tận tuế nguyệt dẫn đến hồ dung nham khu vực này sinh linh, đều có một sợi kia khí lưu một tia đặc tính. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chỉ cần đánh giết nơi này sinh linh, đem sinh linh này bên trong một loại kỳ lạ khí tức dung hợp ở trên thân thể mình, liền có thể sinh ra một loại kháng tính, có thể tốt hơn chống đối một sợi kia khí lưu công kích. Chỉ cần dung nhập loại khí tức kia nhiều, liền có khả năng dung hợp một sợi kia khí lưu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thì ra là như vậy, khó trách ta trước đó đánh giết loại kia hỏa điểu, cảm giác thân thể bên trong có một cỗ khí tức kỳ lạ, là bên ngoài sinh linh không có, thì ra là thế. Có người nói nhỏ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, động thủ, sau đó các tộc thiên kiêu bắt đầu động thủ tìm kiếm long tộc mẫu tinh trong lòng sinh linh đánh giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mảnh không gian này, lập tức đại chiến không ngừng. Gocchuyenaudio.com Huyền không ngọn núi phía trên, hỏa điểu gào thét bị rất nhiều thiên kiêu vây công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn có hồ dung nham bên trên, rất nhiều người thiên kiêu oanh kích hồ dung nham, bách ra hồ dung nham bên trong sinh linh cùng đại chiến. Xem ra cốt ma nói không sai, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhìn mộng ảo không gian bên trong, không ngớt cung đại nhân vật đều lên tiếng, Lục Minh xác định một sợi này khí lưu thật không ngớt cung đô kiêng kỵ. Lục Minh, một sợi này khí lưu, ngươi có muốn hay không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc này, cốt ma tiếp tục mở miệng, trực tiếp hỏi. Bảo vật như vậy, vì sao không muốn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh trả lời, ta có thể nói cho ngươi coi như luyện hóa một sợi này, cấm kỵ chi lực ngươi chiến lực cũng không khả năng ngay lập tức sẽ tăng vọt đến để thiên cung kiêng kỵ, đó là không có khả năng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dùng hợp cấm kỵ chi lực ngươi sẽ trở thành trong truyền thuyết cấm kỵ chi thể, chỉ là nhường ngươi thiên phú tăng lên tới một cái kinh người cấp độ thiên cung kiêng kỵ, nhưng thật ra là loại thiên phú này. Cho nên, ngươi một khi dung hợp cấm kỵ chiến lực sẽ không tăng vọt nhưng lại sẽ đi đến thiên cung đối lập mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ta nghe qua một cái truyền thuyết cấm kỵ chi thể chính là nghịch thiên chi nhân. Cốt ma nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nghịch thiên, cái này thiên, là chỉ thiên cung. Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không sai, cho nên, một khi dung hợp cấm kỵ chi lực nhân thể chắc chắn sẽ hướng đi thiên cung đối lập mặt cùng thiên cung là địch điểm này, ngươi phải nghĩ kỹ. Cốt ma nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lục Minh lộ ra vẻ do dự, thiên cung, là hồng hoang vũ trụ chúa tể, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cùng thiên cung là địch là bất cứ người nào không muốn nhìn thấy cũng không nguyện ý đối mặt. Bởi vì ở hồng hoang vũ trụ cùng thiên cung là địch tương đương tự tìm cái chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngay cả thần long tộc cường đại như vậy chủng tộc đều hủy diệt. Nhưng là, Lục Minh rất nhanh liền có quyết định, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.